Chương 55, xây dựng cơ sở tạm thời. Từ xưa đến nay, dì xuất binh đánh giặc, đô hội có tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Nay tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, nhất phương diện là vì củng cố lòng người, nhất phương diện cũng là vì đề cao sĩ khí, khiến cho ở đại chiến thời điểm, có thể hãn không sợ chết, do đó đem địch nhân giết hoa rơi nước chảy, thậm chí là bất chiến mà hàng Sở Nguyên vừa rồi nói những lời này đó kia, đó là vì củng cố quân tâm, còn có đề cao sĩ khí. Nhất phương diện là đề cao quân kỷ tầm quan trọng, lĩnh nhất phương diện cũng là biểu đạt ra thưởng phạt phân minh, sẽ không làm cho bọn họ công lao, không công bị chiếm. Phu quân, thật không ngờ mang binh đánh giặc, dĩ nhiên là như vậy tình cảnh, thật sự là làm cho người ta rung động. Long Nhi chỗ nào gặp qua nhiều người như vậy, thiên áo áo giáp, đằng đằng sắc khí, thật giống như là một chi bách chiến bách thắng thường thắng quân một loại, cái loại này rung động khí thế, lại làm cho người ta nội tâm lâm vào khẩn trương, không có chút ngăn cản lực hơn nữa, cái loại này phối hợp bước đi, lại mang theo một loại bất động như núi cảm giác. Cùng thần Long giáo những kia đám ô hợp tiểu lâu là có điều so sánh đứng lên, quả thực chính là thiền tương khác nhau một trời một vực, thật giống như là tùy ý có thể hoàn toàn đánh bại một loại nàng tuy rằng là thân là thánh nữ, nhưng là như vậy trận trượng, cũng chưa từng có gặp qua, đặc biệt ở trải qua một phen tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời điểm, cái loại này phát ra vô địch khí thế, lại làm cho người ta chút không nghi ngờ sẽ không thành công. Nay cũng coi như không được cái gì. Chính là nho nhỏ 5.000 binh đem mà thôi, nếu là 10 vạn đại quân tiếp cận mà nói, kia rung động trường hợp mới là chân chính làm cho người ta tuyệt vọng cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ở bên trong này đều là liền thập tử vô sinh Sở Nguyên không khỏi cười cười, hắn thập phần rõ ràng, cho dù là chính mình đối mặt nhiều người như vậy, cũng là có chút khó có thể chống đỡ. Dù sao cho dù là thực lực của hắn cường thịnh trở lại, chung quy không phải cái gì vĩnh động cơ, muốn đem đại bộ đội nhân mã đánh chết. Trung quy là không có khả năng, nhưng lại muốn tùy thời để phòng đâm sau lưng, lại hội tiêu hao đại lượng tinh thần, khiến cho chiến đấu lực ở giảm. Nay đây, cho dù là cổ đại vô luận là cái gì mãnh tướng, nhiều nhất cũng chính là 100 người địch thôi. Tốt lắm, chúng ta vẫn là trước nhắm mắt ánh mắt, mặt sau mới là chân chính đại trận trượng bắt đầu, bằng không không có tinh thần mà nói, kia nhưng chỉ có thảm. Sở Nguyên theo sau lại nói, lần này xuất trình, tuyệt đối không thể có chút ngoài ý muốn, dù sao đây là Sở Nguyên lần đầu tiên tác chiến, có tới quan trọng yếu ảnh hưởng, vô luận như thế nào, Sở Nguyên cũng sẽ không làm cho lần này tác chiến thất bại, điểm này hắn trong lòng thập phần rõ ràng đồng thời, ở kế tiếp thời điểm, chính là một hồi trận đánh ác liệt, sẽ đối phó thần Long giáo cao thủ. Những người đó tuy rằng không ở Sở Nguyên trong mắt, nhưng là liên hợp lại cũng không phải Sở Nguyên có thể đủ dễ dàng đánh bại, tự nhiên là tốt tốt chuẩn bị một phen. Không thể có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Sở Nguyên đoàn người ở béo gầy đầu đà dẫn dắt hạ, không dùng bao lâu thời gian, đó là ra kinh thành, đi tới một chỗ núi hoang bên trong, nơi này địa thế thập phần bằng phẳng, rất là thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh đốn nghỉ ngơi. Vương gia, lúc này sắc trời đã tối muộn, nếu là lành nghề quân mà nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, không bằng như vậy xây dựng cơ sở tạm thời, không biết vương gia ý hạ như thế nào. Đúng lúc này, một cái tướng quân mô dạng cách gan mặc nhân, cưới con ngựa cao to, hướng tới Sở Nguyên cố kiệu đó là đã đi tới, không dùng bao lâu thời gian, đó là tới rồi cố kiệu bên cạnh, lúc này vị này tướng quân không khỏi mở miệng đạo. Người này tướng quân, là này 5.000 binh đem thủ lĩnh, tác chiến kinh nghiệm thập phần phong phú, đối với địa hình lại nếu chỉ trưởng. Giờ phút này, hắn ở phía trước phương nhìn ra ngoài một hồi lúc sau, có nhìn nhìn sắc trời. Cảm thấy được nơi này chính là tốt nhất địa phương, không chỉ có không có người đến đánh lén, còn không có cái gì độc trùng sang nghĩ, có thể nói là tốt nhất bất quá. Sở Nguyên xốc lên kiệu liềm, từ bên trong kiệu đi ra, nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, cũng không từ nhiều điểm có câu, như vậy ngay tại nơi này xây dựng cơ sở tạm thời đi, nói cho phòng bếp ngọn lửa, binh lính thức ăn phong phú một chút, không cần phải tiết kiệm, mặt khác triều đình còn có thể có quân lương đã đến. Sở Nguyên tuy rằng không có chân chính mang quá binh, nhưng là cũng biết quân lương cùng thức ăn là binh lính nhất quan tâm vấn đề. Xá không được đứa nhỏ bộ không được lang, đối tiền tài không có gì coi trọng, đối binh lính cũng là khẳng khái, binh lính tự nhiên là sẽ vì người bán mạng, ngược lại là nhỏ khí đi rồi, binh lính đều là hội yêu quý chính mình tánh mạng, đánh giặc đứng lên, cũng sẽ không có lớn như vậy nhiệt tình là, vương gia tên kia tướng quân, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi mừng rỡ đứng lên. Hắn đối Sở Nguyên Thanh danh cũng là nghe qua, đặc biệt truyền thuyết hắn ở ngự thư phòng bên trong, kinh sợ ở Ngao Bái, khiến cho Ngao Bái quỳ rạp xuống hắn trước mắt, không dám có chút vô lễ chi tâm, lại khâm phục không thôi. Phải biết rằng, Ngao Bái cũng không phải là một loại người, mà là Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ, nắm giữ thiên hạ trăm vạn binh mã, mặc kệ là văn võ bá quan, vẫn là vương công quý tộc, nhìn thấy Ngao Bái vô một không hội chiến chiến căng căng, nhưng là trước mắt người cũng có thể kinh sợ trụ, cái này thuyết minh là có cỡ nào rất giỏi hơn nữa. Sở Nguyên đối với tiền tài cũng là chút không để trong lòng thượng, thập phần khẳng khái, lại làm cho vị này tướng quân thập phần vừa lòng. Phải biết rằng một loại như vậy xuất chinh, quân lương khả là thập phần dày, đại soái tham ô cũng là thực bình thường. Nhưng là, giống Sở Nguyên như vậy, nói thẳng đi ra, phong phú binh lính thức ăn, liền chưa từng có. Nhất thời, làm cho hắn đối Sở Nguyên không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng kính nể lại tới rồi một cái, chỉ có là thương lính như con mình, này đó binh lính mới có thể chân chính ủng hộ đứng đầu, như vậy mới có thể chân chính làm cho binh lính phát huy ra chiến đấu chân chính lực. Vị này tướng quân trong lòng cảm khái một trận lúc sau, đó là ly khai cố kiệu, cưỡi ngựa hướng tới mặt sau nhà bếp, đó là đi rồi quá khứ. Phu quân, thật không ngờ ngươi đối mang binh đại chiến, cũng có một phen giải thích đâu. Long Nhi ở trong kiệu nghe thấy Sở Nguyên mà nói, cũng không từ nhô đầu ra, hì hì cười nói. Long Nhi cùng thủ đoạn độc ác thánh nữ đều là nam trang cách ăn mặc, bề ngoài thoạt nhìn thật giống như là Sở Nguyên thị vệ một loại, làm cho người ta sẽ không hoài nghi, các nàng chân thật thân phận. Phải biết rằng ở quân đội bên trong, kiêng kỵ nhất chính là có nữ nhân, như vậy thực dễ dàng dẫn phát sự tình. Sở Nguyên thập phần rõ ràng đạo lý này, tự nhiên là đã sớm làm cho các nàng nữ nhân cải trang cách ăn mặc thành nam tử mô dạng. Hắc hắc, các ngươi phu quân bổn sự còn khá, sớm muộn gì các ngươi đô hội biết. Sở Nguyên không khỏi cười lớn một tiếng, đó là hướng tới này đó quân binh đi rồi quá khứ.